đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, chương 116.274 là lướt di tích chung. Huyền sách biến thành thật lớn bản thể đoàn ở Sơn Thủy Chi Gian. Hắn quanh thân quay chung quanh một đoàn đoàn linh quang. Có chút linh quang từ hắn trên người tràn ra, có chút lại bỏ thêm vào đến thân thể hắn chung đi. Dưới ánh mặt trời huyền sách rực rỡ lung linh, dưới ánh trăng, huyền sách so ánh trăng còn muốn hoa mỹ, đủ mọi màu sắc linh quang tựa như sáng lạn pháo hoa giống nhau. Làm người mở rộng tầm mắt lại là một cái đầy sao đầy trời ban đêm. Ôn Hành lôi kéo Liên Vô Thương ngồi ở tiểu xe đẩy tay thượng. Hai người ăn linh quả cho nhau dựa sát vào nhau nhìn thật lớn huyền sách. Ôn Hành lột ra một cái linh quả đối với huyền sách phương hướng hô một tiếng. Huyền sách, linh quang có thể lớn một chút sao? Ôn Hành hô câu này lúc sau. Thật lớn long hướng về không trung nâng lên nửa người. Tức khắc không trung nổ tung hoa mỹ linh quang. Ôn Hành thở dài, đẹp, hắn trong đầu toát ra một cái không quá đáng tin cậy ý tưởng. Ngươi nói tương lai Huyền Thiên Tông tế điển phóng pháo hoa thời điểm. Không bằng khiến cho huyền sách biến thành nguyên hình ở không trung bay lên một vòng. Thật đẹp pháo hoa a, trọng điểm là nhiều tình tiền nào. Thông minh sắc sảo cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Cái này chú ý hảo, có thể cho huyền sách ẩn tàng rồi thân hình, như vậy chính là đầy trời linh quang. So giống nhau pháo hoa còn phải đẹp, Ôn Hành đưa cho thông minh sắc sảo một phen quả hạch. Chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách, thông minh sắc sảo vui vẻ tiếp thu. Tốt, ta sẽ tận lực thuyết phục hắn, không trung huyền sách cùng xe đẩy tay thượng Liên Vô Thương. Ôn Hành nói, là lướt di tích thời gian quá đến nhanh như vậy. Chúng ta liền tính ở chỗ này mang lên mấy trăm năm bên ngoài cũng mới qua đi mấy tháng. Nơi này rất thích hợp đạo lữ ở bên nhau, bọn họ đã ở di tích chung ngây người 2-3 tháng. Bên ngoài khả năng mới qua đi mấy ngày, Ôn Hành có cái thất sắc đài sen cũng có cái này hiệu quả. Phi thăng thời điểm lưu tại Huyền Thiên Tông làm các đệ tử tu hành, huyền sách nghĩ nghĩ nói. Lý luận thượng là cái dạng này, bất quá trong khoảng thời gian này ta đem là lướt di tích chuyển rời đến càng thêm thâm thúy hỗn. Độn hải chỗ, hiện tại là lướt di tích đã trở thành ta lãnh địa, Ôn Hành không sao cả nói. Ngươi là tưởng nói nếu chúng ta phải đi về nói, trên đường khả năng phải tốn mấy tháng thời gian sao? Kia cũng không có việc gì à, Liên Vô Thương hỏi. Hắn ý tứ là nói, hắn tâm niệm vừa động, là có thể thay đổi là lướt di tích thời gian tốc độ chảy, huyền sách nói. Đúng vậy. Trước đó ta không có đem là lướt di tích cùng ta liên hệ ở bên nhau. Kết quả chờ là lướt di tích trở thành ta lãnh địa lúc sau ta mới phát hiện. Thời gian tốc độ chảy nếu là cùng chung quanh hoàn cảnh không nhất trí yêu cầu tiêu phí đại lượng. Linh khí, phát hiện điểm này lúc sau, ta liền hơi chút điều tiết một chút. Hiện tại là lướt di tích trong ngoài thời gian đã nhất trí lạp. Ôn Hành trì độn hỏi. Ngươi, là khi nào đem là lướt di tích biến thành lãnh địa của ngươi? Huyền sách nghĩ nghĩ, đại khái là, 2 tháng phía trước, Ôn Hành, nguyên lai ở hắn không biết thời điểm, thời gian đã lặng yên không một tiếng động trốn sao? Vì cái gì cũng chưa người nhắc nhở hắn. Không xong, các đệ tử tìm không thấy hắn chẳng phải là muốn phi thường hoảng loạn. Ôn Hành dầm một chút đứng lên. Ai ra nguyên lai đã qua đi lâu như vậy, ngày mai chúng ta liền đi ra ngoài. Thông minh sắc sảo ở bên cạnh đều mau cười đau xốc hông. 2 tháng trước Liên Tiên Sinh nhắc nhở ngươi thời điểm, ngươi không phải nói ở chỗ này quá hai người thế giới khá tốt sao? Còn không chịu đi đâu, hiện tại bắt đầu cấp lạp, đừng có gấp, huyền sách cũng mau hoàn thành dung hợp. Đến lúc đó cùng đại gia cùng nhau đi, Ôn Hành nghi hoặc sờ sờ đầu. Hắn ủy khuất nhìn nhìn Vô Thương, ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Ngươi nhắc nhở ta lạp. Liên Vô Thương ngắm hắn liếc mắt một cái. Không sai, bất quá chưa nói như vậy minh bạch. ngươi cũng không nghe hiểu, Ôn Hành Hồ nghi cào cào gương mặt. Có sao, Huyền Sách nói, tán nhân không nên gấp gáp, hôm nay lúc sau ta là có thể hoàn thành dung hợp. Về sau là lướt di tích là có thể bị ta mang đi. Ta không bao giờ dùng lo lắng có người xâm nhập, Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương. Nói như vậy, ngươi Thanh Liên Châu cũng có thể bị ngươi tùy thân mang theo. Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Đúng vậy, chẳng qua Thanh Liên Châu thượng có rất nhiều hoa sen, yêu cầu nhật nguyệt chiếu rọi, mạo muội di động sẽ ảnh hưởng chúng nó sinh trưởng, cho nên ta giống nhau đem Thanh Liên Châu cố định ở biển mây chung, Ôn Hành gật gật đầu. Thì ra là thế, hai ngày sau, hỗn độn hải thượng linh quang vừa hiện, một con thuyền nhỏ xuất hiện, Ôn Hành bốn người đứng ở thuyền nhỏ chung. Thuyền nhỏ điều chỉnh một phương hướng hướng về 21 tầng thiên chạy như bay mà đi, Huyền Sách thay. Đổi màu tóc, một đầu màu xanh biếc tóc dài trở nên đen nhánh, một đôi sẽ biến sắc đôi mắt thành bình thường màu nâu. Hắn đứng ở thông minh sắc sảo bên cạnh có loại mặc danh hàm hậu cảm giác. Chúng ta là đi 21 tầng thiên sao? Thông minh sắc sảo nhìn về phía Ôn Hành. Lão Ôn, hỏi ngươi đâu, Ôn Hành nói. Đúng vậy, chúng ta muốn đi tìm nhân tu phục song ngư ngọc, Huyền Sách nói. Nếu là tìm nhân tu phục song ngư ngọc, đi 18 tầng thiên tìm thân đồ đại sư không phải càng tốt sao? Ôn Hành cười nói, không nóng nảy, chúng ta muốn từ 21 tầng thiên một tầng đi lên. Ngươi sốt ruột trở về sao? Huyền Sách nói, cũng không sẽ, ta hàng năm ở tại 9 tầng bầu trời. Rất ít đến hạ giới tới. Lần này ta tưởng lấy manh manh thân phận cẩn thận nhìn xem thiên giới, Ôn Hành nói. Cũng hảo, Huyền Sách tiên tôn người gặp người thích, ngươi nhìn đến đều là hoa đoàn cầm thốc, làm ngươi nhìn xem chân thật thế giới cũng chưa chắc không thể, Huyền Sách cười khổ cười. Có lẽ ta sẽ bị bọn họ mắng thật sự thà mơ siêu, Liên Vô Thương nói. Có lẽ hiện tại thiên giới đang ở hỗn loạn, đại gia linh thạch đột nhiên liền ít đi. Nhất định phi thường xuất sắc, lúc này Ôn Hành mới nhớ tới hắn các đệ tử. Hắn vội vội vàng vàng lấy ra phù triện bốc cháy lên toát ra một sợi khói nhẹ, mọi người bên tai thực mau liền vang lên đàm thiên cười thanh âm. Sư tôn, Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, là ta, thiên cười. Ta muốn cùng ngươi nói sự tình, Ôn Hành lời nói rơi xuống hạ. Liền nghe Đàm Thiên cười khẽ cười một tiếng. Ngài có phải hay không tưởng nói cho ta? Đại gia linh quạng cùng linh mạch sẽ biến thành linh thạch. Ôn Hành gãi gãi đầu. À, ta có phải hay không? Nói chậm, Đàm Thiên cười nói. Đúng vậy, hai tháng trước phi thiên lâu kim khố liền co lại. Không chỉ là phi thiên lâu. Từ cửu khôn giới đến thừa càn giới đều là như thế này. Linh quạng linh mạch biến mất, chỉ để lại linh thạch, ta thẩm tra đối chiếu sổ sách, bàn tồn kho sau phát hiện, linh quạng biến mất có quy luật nhưng theo, một cái hạ đẳng linh quạng chỉ còn lại có 10 cái linh thạch. Trung đẳng linh quạng dư lại 100 linh thạch, mà thượng đẳng dư lại 1000 cái linh thạch, linh mạch nói phân biệt là 10000 cái. Lấy này loại suy, nhưng thật ra phát hiện nhất định quy luật, Huyền Sách ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Ta tham khảo tán nhân kiến nghị, đại khái chính là như vậy lưu toàn bộ thu hồi có điểm không thể nào nói nổi. Huyền Sách dựa theo cái này tỷ lệ đem hắn tràn ra đi linh quạng cùng linh mạch đều biến thành linh. Thạch Đàm Thiên cười cười khẽ một tiếng. Sư tôn, việc này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ôn Hành nghiêm trang nói, nào có, ngươi lại không phải không biết sư tôn đức hạnh, tiêu tiền như nước chảy, làm ta kiếm tiền đó là không có khả năng, Liên Vô Thương hỏi. Hạ giới có phải hay không rối loạn, đánh nhau rồi sao, Đàm Thiên cười nói, như thế không có, không chỉ là ta phát hiện cái này quy luật, cũng có rất nhiều tu sĩ phát hiện điểm này. Mọi người đều nói là thượng giới trưởng quản linh quạng linh mạch Huyền Sách tiên tôn ngã xuống. Hắn cấp ra tới linh quạng linh mạch đều hiện ra nguyên hình. Bất quá hắn hoặc nhiều hoặc ít để lại linh thạch, tiên giới người một chút không thích ứng. Hiện tại tiêu tiền thời điểm đều bắt đầu thật cẩn thận, Đàm Thiên cười nói. bất quá chỉ có thượng giới người không thích ứng. Chúng ta này đó từ hạ giới phi thăng nhưng thật ra thực thích ứng. Cảm giác như vậy mới đúng. Tuy rằng linh quạng linh mạch giảm bớt, chính là cảm giác linh thạch càng thêm chân quý. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, vi sư vốn dĩ tưởng sớm một chút nói cho các ngươi. Không nghĩ tới ra một chút tiểu đường dễ liền trì hoãn. Sợ các ngươi lo lắng, ta vừa ra tới liền cho các ngươi phát phù triện, Đàm Thiên cười cười nói. Nói vậy sư tôn cùng sư mẫu nhất định là đi qua hai người thế giới. Chúng ta nào dám quấy rầy. Sư tôn ngài yên tâm đi. Loại này việc nhỏ chúng ta có thể thu phục. Ôn Hành cười nói. Nhiệt đồ, vi sư mất tích 2 tháng. Ngươi thế nhưng một chút đều không lo lắng. Đàm Thiên cười sửa đúng nói. Sư tôn, ngài mất tích 3 tháng. Sư đệ mỗi ngày đều cấp sư tôn phát phù triện. Đáng tiếc sư tôn ngươi không nhận được. Chúng ta liền nghĩ ngươi hẳn là đi nào đó di tích 3 tháng. Ôn Hành hồ nghi nhìn về phía Huyền Sách, Huyền Sách không phải nói hắn mới dung hợp là lướt di tích 2 tháng sao? Liên Vô Thương truyền âm nói, hẳn là từ Huyền Sách bắt đầu hấp thu thiên giới 32 trọng thiên linh quạng linh mạch bắt đầu. Hắn liền vô hình chung thay đổi là lướt di tích thời gian, Ôn Hành cảm thấy đó là một cái phi. Thường dài dòng quá trình, mỗi một ngày đều có sáng lạn linh quang từ trên trời bay tới. Cẩn thận nghĩ đến, kia một đoạn thời gian xác thật rằng có thật lâu, bởi vậy xác thật cũng có thể nói được thông. Ôn Hành nói. Đúng vậy, đi là lướt di tích, tìm được rồi ngươi thông minh sắc sảo lão tổ cùng manh manh, Đàm Thiên cười kinh hỉ nói. Ngài gặp được thông minh sắc sảo lão tổ sao? Kia thật sự là quá tốt, đệ nhất gia thiên cơ các đã khai trương. Thông minh sắc sảo lão tổ nếu là tìm được cái gì bảo bối có thể tùy thời lại đây bán, thông minh. Sắc sảo đẩy ra Ôn Hành, Thiên cười a, đã lâu không thấy, Đàm Thiên cười ôn nhuận nói. Thông minh sắc sảo lão tổ, đã lâu không thấy, ngài có khỏe không? Thông minh sắc sảo nhìn nhìn Huyền Sách cười nói. Cũng không tệ lắm, các ngươi sự tình ta nghe lão Ôn nói. Không dễ dàng a, Đàm Thiên cười nhạt nói. Thiệu lão tổ ngày hôm qua còn ở nhắc mãi ngài, hôm nay ngài liền xuất hiện, muốn hay không ta đem hắn tìm tới cùng ngài nói vài câu. Thông minh sắc sảo nhạc nói, không cần không cần, lão Ôn nơi này có phù triện, ta chờ hạ cho hắn phát phù triện là được, lại nhắc mãi vài câu lúc sau. Phù triện diệt, Huyền Sách ngạc nhiên hỏi, tán nhân ngài đệ tử ở 21 trọng thiên trên sao? Ôn Hành nói, không ở đi, hẳn là ở Ly Thương giới phụ cận. Huyền Sách sợ ngây người. Ly Thương giới không phải Ly Mạch Tiên Tôn trị hạ sao? Từ Ly Thương giới đến nơi đây cách vài trọng thiên. Ôn Hành quơ quơ trong tay phù triện, các đệ tử nhàn tới không có việc gì nghiên cứu một chút phù triện. Cái này phù triện ở thượng giới hiệu quả không địch lại hạ giới. Nhưng là muốn so truy hồn hương dùng tốt một chút, Huyền Sách khẽ thở dài. Tiên giới người chùn chân bò gối, không nghĩ tới có rất nhiều sự tình yêu cầu thay đổi, trở về lộ trình nhàm chán. Thông minh sắc sảo đoạt Ôn Hành mấy chương phù triện bậc lửa. Bậc lửa lúc sau bên kia truyền đến Thiệu Ninh thanh âm. Thiệu Ninh bên kia có chút ồn ào. Lão Ôn, ngươi rốt cuộc có tin tức a? Thông minh sắc sảo cười nói. Lão Thiệu, ha ha ha ha, thông minh sắc sảo mừng rỡ nhảy dựng lên, chọc đến thuyền nhỏ quơ quơ. Thiệu Ninh kinh hỉ không thôi, thông minh sắc sảo, nhưng tính gặp được ngươi, ngươi đi đâu a? Thông minh sắc sảo thở dài, lúc này nói ra thì rất dài, chờ ta nhìn thấy ngươi lại chậm rãi nói đi. Đúng rồi, ngươi bên kia ồn ào nhốn nháo đang làm gì đâu? Thiệu Ninh nói, nga. Ta cùng nói năng cẩn thận ở Hống Vân Thanh đâu, thông minh sắc sảo sừng sốt một chút. Vân Thanh làm sao vậy? Bị thương lạp, các ngươi chọc khóc hắn lạp. Thiệu Ninh nghẹn cười nói. Đừng nói nữa, nhưng hảo chơi, ta làm Vân Thanh tới cùng ngươi nói vài câu. Tới, Vân Thanh, ngươi thông minh sắc sảo lão tổ cùng ngươi nói chuyện đâu, phù triện kia đầu truyền đến tiếng bước. Chân cùng nức nở thanh âm. Ôn Hành vừa nghe đau lòng nói. Vân Thanh, như thế nào là, ai chọc ngươi, có phải hay không lại là không đáng tin cậy nói cùng trộm Vân Thanh cái gì bảo bối chọc khóc hắn. Bất quá Vân Thanh thực kiên cường, thiếu điểm đồ vật sẽ không khóc thành như vậy a. Vân Thanh nghẹn ngào nói. Sư tôn hảo, sư mẫu hảo, thông minh sắc sảo lão tổ hảo. Sư tôn, Vân Nhạc Nhạc hắn, Ôn Hành sửng sốt một chút. A, sau đó đâu, Vân Nhạc Nhạc là ai? Ôn Hành suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới. Vân Thanh ở truyền tống trận trung nhặt được một cái trứng đặt tên Vân Nhạc Nhạc. Hay là Vân Nhạc Nhạc đã chết? Không có thể phá xác. 275 Vân Thanh thút tha thút thít. Ta, ấp trứng ấp hơn 3 tháng. Mỗi ngày đều cấp Vân Nhạc Nhạc phủi hôi. Sợ nó lãnh, ta mỗi ngày đều cho nó cái chăn. Ta tìm được tốt nhất xem nhất xóa tung lông chim cho nó làm hoa hoa. Liền hy vọng nó có thể sớm ngày phá xác biến thành một cái xinh đẹp chim nhỏ. Chính là, Vân Nhạc Nhạc hắn, Vân Thanh nói đến thương tâm chỗ gào khóc, Ôn Hành nghe được đối diện một mảnh hỗn loạn, còn có kỳ quái tiếng vang phát ra tới. Ôn Hành Nguyễn Thanh an ủi hắn, đừng khóc, có phải hay không Vân Nhạc Nhạc không có thể phá xác? Ngươi cũng đừng quá thương tâm ơ siêu, không phải mỗi cái trứng đều có thể bị ấp ra tới. Trứng trung tiểu sinh mệnh cũng không thể mỗi người đều có thể nhìn đến vỏ trứng ngoại thế giới, Vân Thanh khóc đến càng thương tâm. Hắn thương tâm muốn chết. Nó không phải chim nhỏ. Nó là cái cây hồng bì cá trạch. Hoa, phù triện người chung quanh bị chấn cái trợn mắt há hốc mồm. Cây hồng bì cá trạch. Đây là cái gì ngoạn ý? Vân Thanh lên án công khai Vân Nhạc Nhạc, rõ ràng là cái cá trạch, thế nhưng có vỏ trứng, ta ấp 3 tháng, nó không làm thất vọng ta sao? Ô ô ô, Ôn Hành nghĩ phù triện kia đầu Vân Thanh, nếu hắn là Vân Thanh, lòng tràn đầy vui mừng chờ chim nhỏ phá xác, ra tới lại là cá trạch, hắn cũng sẽ khóc, Ôn Hành chỉ có thể an ủi Vân Thanh, đừng khóc, này đều ấp ra tới tổng không thể bóp chết. Nếu không ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng, nuôi lớn thịt kho tàu một nồi. Vân Thanh nghẹn ngào, còn có thể làm sao bây giờ? Nó như vậy tiểu, thiêu canh đều không đủ một chén. Ta có thể làm sao bây giờ? Ô ô ô, vì cái gì là cái cá trạch? Nói tốt chim nhỏ đâu? Thực xin lỗi, không có chim nhỏ, chính là cá trạch. Ôn Hành tưởng tượng đến cái kia hình ảnh liền nhịn không được. Hắn quay đầu che miệng cười, không riêng hắn cười. Liên Vô Thương cùng Thông Minh Sắc Sảo cũng đang cười. Bọn họ tiếng cười khiến cho Vân Thanh chú ý. Sư tôn, các ngươi vừa mới có phải hay không đang cười? Ô ô ô, các ngươi sao lại có thể như vậy? Ta đều như vậy thương tâm. Ngươi thế nhưng còn cười ta. Ngươi có hay không lương tâm? Ô ô ô ô, sớm biết rằng, ta liền đem nó chiên rớt. Vì cái gì cố tình là cá trạch? Phù triện kia đầu, Thiệu Ninh cùng Tạ nói năng cẩn thận an ủi gào khóc Vân Thanh. Phù triện này đầu, không phụ trách nhiệm Ôn Hành cất tiếng cười to. Cuối cùng Ôn Hành tiếng cười quá làm càn đưa tới Thiệu Ninh bất mãn. Như thế nào làm sư tôn? Đệ tử đều thương tâm thành như vậy. Ngươi còn ở miệng vết thương thượng giải muối, Tạ nói năng cẩn thận hừ một tiếng. Quả nhiên không phải chính mình thân sinh liền không đau lòng. Bé ngoan, cùng ra ra đi, không để ý tới ngươi sư tôn Ôn Hành. Từ từ, Vân Thanh giống như cũng không phải ngươi thân sinh đi. Tạ nói năng cẩn thận ngươi nháo loại nào. Chính ngươi không phải có tôn tử sao? Thiệu Ninh cùng Tạ nói năng cẩn thận tàn nhẫn véo rớt phù triện. Trên thuyền nhỏ Ôn Hành cùng Thông Minh Sắc Sảo đã cười ra nước mắt. Thông Minh Sắc Sảo lau lau nước mắt, ai ra ta thiên, Vân Thanh thật là đại bảo bối, đi đến nơi nào đều có thể cho chúng ta mang đến vui sướng, trên đường trở về. Chỉ cần Ôn Hành bọn họ nghĩ vậy sự là có thể cười trong chốc lát. Qua vài thiên, Vân Thanh mới một lần nữa tỉnh lại lên, hắn suy nghĩ cặn kẽ nói, sư tôn, ta nghĩ kỹ, ta còn là dưỡng nó đi, tốt xấu là ta ấp ra tới. Cá trạch liền cá trạch đi, liền tính là cá trạch, ta cũng muốn đem nó dưỡng thành lớn nhất nhất phì cái kia. Ôn Hành cổ vũ nói, Cố lên Vân Thanh, sư tôn biết ngươi có thể. Vân Thanh buồn bực than một tiếng. Vân Bạch nếu là biết ta dưỡng cái cá trạch, nhất định phải cười chết ta. Bất quá không có biện pháp, ai làm ta đáp ứng sư huynh bọn họ muốn ấp nó đâu. Lại qua mấy ngày, Vân Thanh tựa hồ hoàn toàn tiếp nhận rồi Vân Nhạc Nhạc giả thiết. Hắn bắt đầu cùng Ôn Hành bọn họ chia sẻ Vân Nhạc Nhạc hàng ngày. Tỉ như Vân Nhạc Nhạc uống lên 2 thùng sữa bò lạp, cặm nửa đầu nghiêu lạp. Ôn Hành cảm thấy bình thường cá trạch là sẽ không ăn mấy thứ này. Tính, chỉ cần đệ tử vui vẻ, dưỡng liền dưỡng đi, cứ như vậy qua nửa tháng lúc sau. Ở Vân Thanh hàng ngày cấp Ôn Hành lại nhảy xong lúc sau. Bọn họ rốt cuộc thấy được hỗn độn hải thượng 21 trọng thiên. Bọn họ từ Nam Thành vào Nhị Thành, tiến cửa thành, bọn họ liền phát hiện nơi nào không đúng là mơ siêu đi ở trên đường nhân thần thái phi thường nàn. Lòng, Ôn Hành tùy tay kéo lại một người. Vị đạo hữu này, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Người nọ thở dài một hơi. Các ngươi từ trên biển tới còn không biết đi. Nhị Thành Xảo Thịnh lâu cùng mấy nhà đại linh bảo các tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Ôn Hành sửng sốt một chút, ân, vì cái gì, không có linh bảo sao? Người nọ nói, nơi nào a, nơi nơi đều là linh bảo, là không có linh thạch. Ôn Hành hỏi, đây là vì sao? Người nọ nói, 3 tháng trước Huyền Sách Tiên Tôn ngã xuống, tiên giới linh quặng linh mạch sôi nổi co lại thành giải rác linh thạch. Trong khoảng thời gian ngắn tiên giới chấn động, có chút người ở Xảo Thịnh lâu chế tác đồ vật, đã thanh toán mấy chục điều linh mạch tiền đặt cọc, hiện tại bọn họ kêu muốn lui. Này không phải một chút 2 điểm linh thạch, Xảo Thịnh lâu binh hoang mã loạn, chỉ có thể tuyên bố tạm thời bế quán kiểm kê, Xảo Thịnh lâu bọn họ kiểm kê đi không quan hệ. Chính là có rất nhiều người dựa vào Xảo Thịnh lâu sinh hoạt a. Nguyên bản có thể bán 5 điều linh quặng linh thực, hiện tại chỉ có thể bán 50 linh thạch, này ai có thể tiếp thu? Ngươi xem ta trong tay này đó linh thảo, đây chính là liều mạng tánh mạng từ hỗn độn hải trung mang tới. Như thế nào chỉ có thể bán về điểm này linh thạch đâu? Này không phải hồ nháo sao? Người nọ thở dài đoàn hu, chỉ đổ thừa kia Huyền Sách Tiên Tôn thật giả lẫn lộn. Không có tiền liền không có tiền, động bất động phát ra như vậy nhiều linh quặng linh mạch. Kết quả chính mình chết thì chết, lưu lại như vậy cái cục diện rối rắm, thật đen đủi. Nguyên bản còn nghiêm túc nghe hắn nói Ôn Hành bọn họ trầm mặc. Bọn họ quay đầu nhìn nhìn Huyền Sách, Huyền Sách vẫn như cũ là kia phó bất động thanh sắc biểu tình. Chính là đầu của hắn lại thấp xuống, Ôn Hành đối với người nọ chắp tay cuối cùng tiễn đi hắn. 3 người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu an ủi Huyền Sách. Huyền Sách bình tĩnh nói, không cần an ủi ta, kỳ thật ta từ dưới định quyết tâm thu hồi linh thạch linh quặng thời điểm. Cũng đã đoán trước đến sẽ là kết quả này, ta chỉ hận chính mình không đủ vững tâm, ta nên một cái linh quặng chỉ cho bọn hắn lưu một cái linh thạch liền tính Huyền Sách cấp những. Người này còn để lại linh thạch lại có thể như thế nào? Sẽ không có người ta nói hắn hảo, đã từng lấy lòng người của hắn hiện tại đều bắt đầu nói hắn đen đùi. Huyền Sách cười khổ cười, chỉ hận ta phía trước mắt bị mù, Huyền Sách tâm tình hạ xuống. Ôn Hành bọn họ thấy hắn như vậy tâm tình cũng không tốt. Từ bọn họ lên bờ lúc sau, bầu trời liền vẫn luôn mây đen giăng đầy, không một lát liền hạ mưa nhỏ. Cũng may Hoàng lão nơi chân bảo phường liền tới gần cửa nam. Ly Ôn Hành bọn họ chỉ có vài bước khoảng cách, chân bảo phường đại môn vẫn như cũ hờ khép. Ôn Hành đứng ở cửa vươn đầu hỏi, Hoàng lão ở sao? Sao quầy đi ra một cái cao gầy nam nhân? Hắn khuôn mặt phát hoàng, dài quá 2 phiết râu cá chê cần, nhưng là hắn khóe miệng giơ lên, cho người ta một loại thực dễ nói chuyện cảm giác, là Ôn đạo hữu sao? Ôn Hành sửng sốt một chút, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái lưu ảnh thạch. Này lưu ảnh thạch là Hoàng lão cho hắn, mặt trên có Hoàng lão yêu cầu hắn hỗ trợ tìm kiếm bằng hữu khuôn mặt. Ôn Hành so đúng rồi một chút, ngài là, cư vi cư trưởng quầy. nam nhân mở ra chân bảo phường một nửa kia môn đem mọi người đón tiến vào. Đúng đúng đúng, ta chính là Hoàng lão bằng hữu Cư Vi. Hoàng lão nói với ta chuyện của ngươi. Mời vào, Cư Vi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiểu điếm lụi bại, chư vị đạo hữu xin đừng trách. Hoàng lão nói qua, nếu là các ngươi trở về, nhất định sẽ tìm đến hắn. Hắn hiện tại đi ra ngoài, chờ một lát liền trở về. Ôn đạo hữu các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Lần đầu tiên đi vào chân bảo phường thời điểm, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nhớ kỹ đi là lướt di tích. Cũng không có ở chỗ này nhìn kỹ. Lúc này đây Cư Vi đẩy ra quầy phía sau một phiến hờ khép môn. Lộ ra một cái lịch sự tao nhã phòng, Ôn Hành bốn người ngồi ở trong phòng. Cư Vi bận trước bận sau bưng trà đổ nước, Ôn Hành băn khoăn, quấy dày cư trưởng quầy, Cư Vi tươi cười đầy mặt. Không quấy dày không quấy dày, lão Hoàng lập tức liền trở về. Các ngươi chờ một chút, Liên Vô Thương hỏi. Cư trưởng quầy, phía trước Hoàng lão nói ngài đi là lướt di tích, ngài khi nào trở về? Cư Vi thở dài một tiếng. Hải, đừng nói nữa, ta vốn dĩ hảo hảo ở là lướt di tích bên trong đào quặng đâu. Kết quả linh quang vừa hiện, ta liền xuất hiện ở mặt biển thượng, đây là vừa lúc gặp được lão Hoàng, bằng không ta còn không biết như thế nào trở về. Ôn Hành bọn họ không có thể ở là lướt di tích. Chung tìm được Cư Vi, chính là Huyền Sách thu hồi linh quặng phía trước đem tất cả mọi người đuổi ra là lướt di tích. Cư Vi cũng bị ném ra tới, cũng coi như chó ngáp phải ruồi tìm được rồi. Cư Vi nói. Lại nói tiếp, hai vị đi là lướt di tích, như thế nào không cùng chúng ta cùng nhau ra tới? Liên Vô Thương bình tĩnh nói, chúng ta cũng không biết, chúng ta bị nhốt ở là lướt di tích chung mấy tháng. Cuối cùng trước mắt tối sầm bị đưa đến mặt biển thượng. Hai vị này cũng là bị nhốt ở là lướt di tích chung đạo hữu. Chúng ta kết bạn ra tới. Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương liếc mắt một cái. Liên Vô Thương không tín nhiệm Cư Vi. Bất quá Liên Vô Thương nói như vậy cũng không có gì vấn đề. Cư Vi bọn họ không phải cũng là bị không thể hiểu được truyền tống ra tới sao? Cư Vi lại hỏi, nghe nói nhị vị đi là lướt di tích là đi tìm Lang Hoàn Ngọc. Có từng tìm được rồi. Ôn Hành than một tiếng. Đừng nói nữa. Đừng nói Lang Hoàn Ngọc, ngay cả vất vả đào đến linh quặng cùng linh mạch đều không thấy, Cư Vi cười nói. Đúng vậy, đại gia linh thạch đều không thấy, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Cư Vi quá nóng bỏng, xuất hiện quá trùng hợp, Hoàng lão cũng không ở, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Nói nữa, Hoàng lão cùng Ôn Hành cũng chỉ có vài lần chi duyên. Có một số việc không cần thiết toàn bộ nói ra, lúc này ngoài cửa vang lên Hoàng lão thanh âm. Lão cư mau ra đây, Cư Vi vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Lão Hoàng, Ôn đạo hữu bọn họ đã trở lại, ngoài cửa hạ mưa to. Hoàng lão vội vàng đẩy ra môn, hắn phía sau đi theo một người, tập trung nhìn vào, này không phải Thường Nhạc sao? Thường Nhạc trên lưng cõng hôn mê bất tỉnh Võ Chí Phi. Thường Nhạc hồng mắt, sư đệ ngươi tỉnh lại, Cư Vi vừa thấy đến cái này tình huống trước luống cuống tay chân. Ai ra, đây là làm sao vậy? Mau nâng đến trong phòng đi, Hoàng lão vui mừng nhìn Ôn Hành. Theo sau vội vàng nói, ta sau đó lại giải thích, trước cứu người lại nói, tác giả có lời muốn nói. Vân Thanh gào khóc, nói tốt chim nhỏ đâu? Vì cái gì là cái cây hồng bì cá trạch? Vân Nhạc nhạc, biu biu Vân Thanh thương tâm muốn chết, như vậy tiểu còn như vậy có thể ăn, sớm biết rằng trực tiếp chiên ngươi. Vân Nhạc nhạc, biu biu biu, các sư huynh, đáng thương tiểu sư đệ, nước mắt đều khóc tam đại chén, Wikidic convert, hết chương.